Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386 Viện Quân đến. Minh Vương hiện, ở tế gia trong tay Tam Xoa Kích thời điểm, Giang Nam Nhứ đã là đem thân mình chuyển động lại đây. Nàng biết kia màu xanh lá lang vương rất khó đối phó. Tự nhiên cũng sẽ không thác lớn đến không xem một cái đối phương. Nhưng giác trong tay Tam Xoa Kích phương vị một thất, nhất thời cùng mục tiêu lệch lạc hảo xa, lang vương đem Giang An huyện Tam Xoa Kích đập tới rồi một. Bên, thủ hạ bầy sói cũng chuẩn bị xong, nhưng thấy chùm tia sáng lại khởi, ở nửa đường tụ tập trở thành một đạo mạnh mẽ chùm tia sáng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhưng thấy kia chùm tia sáng như điện quang giống nhau mau lẹ. Bá, một tiếng. Đập tới rồi Đại Uy Đức Minh Vương trên người. Kia Đại Uy Đức Minh Vương vốn chính là hậu lương sử dụng trận pháp biến thành, cũng không có bất luận cái gì thật thể. Tuy là như thế, ở chùm tia sáng đập dưới, kia Đại Uy Đức Minh Vương thân mình không ngừng chấn động, tiện đà xúc thành một đoàn, hóa thành một đoàn thanh khí, lại thoán về tới hậu lương đỉnh môn bên trong. Kia Đại Uy Đức Minh Vương khí thế buông lỏng, Giang Nam Như cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ thấy đỉnh đầu vô năng thắng Minh Vương thân ảnh cũng là lung lay sắp đổ. Rốt cuộc ở lần thứ hai chùm tia sáng đập dưới, tán loạn mở ra, Giang Nam Như nhất thời cảm giác linh hồn của chính mình đã chịu bị thương nặng. Giống nhau, cũng may cái loại cảm giác này chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian, cũng không có đối nàng tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Mặc dù là như thế, đãi Giang Nam Như một lần nữa khôi phục ý thức, lại phát giác chính mình cùng hậu lương đã là bị kia U Cốc Lang vây quanh lên. Lúc này U Cốc Lang đã là không có lúc trước bận tâm, hung tợn nhìn Giang Nam Như cùng hậu lương, tựa hồ muốn đem hai người xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Có lẽ là U Cốc Lang bầy sói có chính mình lang vương chống lưng, muốn cùng kia Giang Nam Như hai người ganh đua cao thấp. Giang Nam Như lúc này lại là đã không có chủ ý, nhưng thấy nàng hơi hơi lui về phía sau, cùng hậu lương dựa vào cùng nhau. Giang Nam Như nhìn thoáng qua một bên hậu lương, nhưng thấy hậu lương vẻ mặt cho tàn chi sắc, hiển nhiên là cũng đã không có chủ ý. Giang Nam Như trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào cho phải. Trước mắt U Cốc bầy sói tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy không phải là không thể chạy đi. Chỉ là kể từ đó, Giang Nam Như liền sẽ bại lộ ra chính mình thân phận. Giang Nam Như lúc này chỉ cần vận chuyển trong cơ thể Bác Sơn Lò, liền có thể đem trước mắt U Cốc Lang toàn bộ hấp thu đi vào. Nhưng lúc này còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nếu là tới rồi có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, Giang Nam Như tự sẽ không tưởng nhiều như vậy. Chỉ sợ một bên hậu lương, Giang Nam Như cũng sẽ hạ độc thủ sát chi. Nhưng thấy kia U Cốc Lang vòng vây càng ngày càng nhỏ, không bao lâu liền đã không có co rút lại khả năng. Giang Nam Như thậm chí có thể rõ ràng thấy trước mặt U Cốc Lang bộ dáng. Mặc dù là tại đây đen nhánh một mảnh ban đêm, bất động Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, Giang Nam Như đang muốn phát tác, lại đột nhiên nghe nói đến cách đó không xa truyền đến hai tiếng quen thuộc thanh âm. Mà kia hai tiếng thanh âm sở kêu, đúng là tám Minh Vương trận pháp bên trong hai vị Minh Vương tên Húy. Nhất thời, kia hậu lương trên mặt lộ ra vui mừng, nói, là thắng câu tiền bối mang theo danh chính tới rồi. Giang Nam Như tuy rằng miễn cưỡng học xong Minh Vương bát chúng trận, nhưng lại không biết cái nào người đối ứng cái nào Minh Vương. Lúc này nghe nói đến hậu lương lời nói, nhất thời minh bạch lại đây. Nếu thắng câu đã là tiến đến, Giang Nam Như tự nhiên không cần lại bí quá hóa liều. Liền ở kia hai tiếng kêu gọi vừa mới rơi xuống, nháy mắt, kia U Cốc Lang vòng vây nhất thời biến hóa hỗn độn lên. Giang Nam Như cùng hậu lương nhìn nhau, vội vàng từng người niệm động chân ngôn. Chỉ thấy kia màu xanh lá lang vương sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới phía sau còn có địch nhân. Đãi nó phản ứng lại đây thời điểm, lại là thời gian đã muộn. Hết chương.